Cẩm Đường Quy Yến, chương 491, chương 49 một sát khí, 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 49 một sát khí, 3. Tim Tần Nghi Ninh đập thình thịch trong lồng ngực. Cái cảm giác bị người khác xách đi như súc vật thật sự là rất tệ. Quan trọng hơn là, nàng không hiểu Anna Nhật nói gì. Nhưng nàng biết tình huống này rõ ràng là không ổn. Trong lúc đang vùng vẫy, bất chợt bắt gặp ánh mắt của Anna Nhật, Tần Nghi Ninh liền dừng động tác. Ánh mắt đó nói rằng nàng nhất định phải chết. Xem ra tối nay, nàng khó thoát khỏi cái chết rồi. Anna Nhật vốn vô cùng căm hận nàng. Ở trước mặt nàng ta, Tư Cần cứ vờ như bị nàng thu hút đến mức không tự kiềm chế được. Khiến Anna Nhật không chỉ ghen mà còn có cảm giác bị sỉ nhục khi bản thân là khả hãn mà lại bị nàng đoạt phò mã. Mà hôm nay vừa gặp nàng, Thiên Cơ Tử đã nói mệnh cách của nàng và Anna Nhật giống nhau. Sau khi nàng đi rồi, không biết bà ta còn nói thêm điều gì với Anna Nhật. Có thể đó là nguyên nhân chủ yếu khiến bây giờ Anna Nhật đối xử với nàng như thế này. Thiên Cơ Tử muốn nàng chết. Vì sao? Bà ta không phải là người của Bàng Kiêu sao? Vì sao bà ta không giúp nàng, mà ngược lại còn muốn hại nàng? Hiện giờ Thiên Cơ Tử có thể hại nàng, mà Bàng Kiêu không rõ tâm địa của bà ta. Nếu như hắn mù quáng tin tưởng bà ta, biết đâu hắn cũng sẽ trở thành người kế tiếp bị bà ta hại. Hiện giờ Tần Nghi Ninh vừa giận vừa cấp bách, muốn vùng vẫy thoát ra nhưng không được. Muốn kêu cứu thì miệng bị nhét rẻ, muốn để lại manh mối cho Bàng Kiêu thì cũng chẳng có cách nào. Chỉ có thể để mặc người khác xách ra ngoài. Có khả hãn áp trận, các vệ binh đều im lặng mở rộng cửa ra. Không bao lâu sau, Anna Nhật liền dẫn theo một đám người rời khỏi Hoàng Cung. Rời khỏi Hoàng Cung, Tần Nghi Ninh liền phát hiện, lúc này trên đường phố không giới nghiêm ban đêm khá thưa người. Tần Nghi Ninh bị ném lên lưng một con ngựa, theo thế nằm úp sấp, mặt ở ngay phía trước đầu mút của yên ngựa. Hai tay bị trói phía sau lưng khiến nàng không thể dãy giụa. Thậm chí cũng rất khó khăn trong việc giữ thăng bằng để không rơi xuống ngựa. Ngay sau đó, hán tử vừa trói nàng nhảy lên lưng ngựa, ngồi chặn sau lưng nàng. Nhờ đó nàng mới không bị trượt xuống. Anna Nhật dẫn theo một đám thuộc hạ, chở Tần Nghi Ninh đi một mạch tới một con phố yên tĩnh. Sau một lần rẽ trái rồi rẽ phải, không bao lâu đã tới trước một cửa viện rộng rãi. Tần Nghi Ninh lại bị xách khỏi lưng ngựa, bị hai người khiêng qua sân vào nhà chính rồi bị ném trên mặt đất. Anna Nhật chắp tay sau lưng đi tới, vừa vào cửa đã ném áo choàng đỏ qua một bên, chỉ mặc chiếc cẩm bào nâu tay hẹp, liền vung roi quất Tần Nghi Ninh mấy cái. Anna Nhật quất thẳng tay, trên roi của nàng ta còn có gai ngược. Một roi đánh xuống là xé rách lớp vải dày của ngoại bào, khiến da thịt Tần Nghi Ninh bị xé rách, máu đỏ tuôn rơi. Tần Nghi Ninh đau đến run người, mồ hôi lạnh chảy ròng, nhưng tay chân nàng bị trói chặt, không thể né tránh, chỉ có thể cố hết sức co quắp cả người lại, giấu mặt giữa hai đầu gối. Vừa quất nàng, Anna Nhật vừa căm phẫn chửi mắng bằng tiếng tác. Ta, tiện nhân, dám dụ dỗ phò mã, ta phải giết ngươi, giết ngươi. Dù Tần Nghi Ninh không hiểu Anna Nhật nói gì, nhưng hiện giờ nàng cũng hoàn toàn rõ ràng rồi. Xem ra nàng đoán không sai. Quả thật là Anna Nhật bị kích động, liền vội vàng đưa nàng đi xử tử lúc nửa đêm. Anna Nhật lại tiếp tục quất roi cho tới lúc thấy nàng bị chóc da chóc thịt. Mới buông roi, thở gấp, châm biếm nói bằng tiếng Đại Chu. Thế nào, bản hãn đích thân hầu hạ ngươi cường gân hoạt huyết, ngươi thoải mái chứ? Miệng của Tần Nghi Ninh bị nhét rẻ, không thể nói được, chỉ có thể trừng mắt nhìn Anna Nhật, hình như vô cùng hài lòng trước tình trạng của nàng. Anna Nhật ngồi xổm bên cạnh Tần Nghi Ninh, túm tóc nàng kéo tới sát trước mặt, nói, ngươi phải biết rằng, nơi này là ta, là địa bàn của bản hãn. Bản hãn cho ngươi sống thì ngươi có thể sống. Bản hãn muốn ngươi chết thì ngươi phải chết. Nghe nói ngươi dụ dỗ được phò mã rồi. Đắc ý lắm phải không? Nghe nói ngươi còn muốn ngai vàng của bản hãn. Ngày hôm nay dù ngươi chết ở chỗ này, thì cũng sẽ chết âm thầm. Không ai hay biết, chẳng phải ngươi rất lợi hại, rất cao quý sao? Thế thì ngươi dập đầu trước bản hãn. Bản hãn hài lòng rồi, có thể chừa cho ngươi một con đường sống. Thế nào? Dứt lời, Anna Nhật che miệng cười, càng cười càng vui sướng. Như thể phiền muộn chất chứa bao nhiêu ngày đều hoàn toàn tan biến. Nhưng Tần Nghi Ninh vẫn giữ tư thế co quắp cả người lúc bị quất roi. Mặt nàng dính đầy máu chảy ra từ cơ thể, hiện ra một đôi mắt càng sáng ngời, như thể có thể nhìn thấu suốt lòng người, thấu suốt tất cả. Dập đầu, nàng có chết cũng tuyệt đối không vứt bỏ danh dự của mình. Anna Nhật làm nhục nàng, chính là làm nhục phụ thân nàng và Bàng Kiêu. Nàng một thân một mình ở ta, nếu làm điều gì mất thể diện, người ta cũng sẽ nói này nọ về nữ tử Đại Chu. Việt Writer, VN để tham gia các event hấp dẫn, dù sao cũng đã rơi vào trong tay Anna Nhật, ngay từ lúc bị trói đưa tới ta, Tần Nghi Ninh cũng chuẩn bị tâm lý là sẽ bị giết rồi. Hôm nay nhìn Anna Nhật vô cùng đắc ý tuyên bố thắng lợi trước mặt nàng. Nàng chỉ thở dài một tiếng, cũng không muốn dập đầu cầu xin tha mạng, để làm Anna Nhật thỏa mãn. Thấy Tần Nghi Ninh làm thinh, Anna Nhật giận giữ túm tóc nàng, kéo tới trước mặt, người không xin tha thứ. Tuy miệng Tần Nghi Ninh bị nhét rẻ, nhưng mắt nàng như biết nói, hiện rõ vẻ khinh thường đối với Anna Nhật. Dường như bị thái độ của Tần Nghi Ninh chọc tức, Anna Nhật nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi không sợ chết? Hừ, bản hãn biết rồi, ngươi là con gái của Chí Phan An, vợ của Trung Thuận Thân Vương. Ngươi tự cho mình là hơn người, coi thường sinh tử, không quan tâm đến sống chết. Ngươi sẽ không cầu xin bản hãn tha thứ, đúng không? Tần Nghi Ninh hơi nheo mắt lại, như muốn nói, coi như ngươi thông minh. Anna Nhật cười nhạt một tiếng, đột nhiên lóe lên một ý nghĩ, nói, ngươi không sợ chết, vậy ngươi có sợ bị người ta chơi đùa? Con ngươi của Tần Nghi Ninh đột nhiên co rút lại, như một đứa trẻ phát hiện ra món đồ chơi mới. Anna Nhật chỉ tay về phía tám hán tử vạm vỡ, nói, nữ tử ta chúng ta không có mấy người có da thịt nõn nà như ngươi. Thuộc hạ của ta ai cũng là dũng sĩ, bọn họ còn chưa được hưởng thịt tươi như thế này. Ngươi dập đầu xin tha, ta sẽ không ban ngươi cho bọn họ, mà sẽ cho ngươi được chết nhanh chóng, còn cho ngươi được toàn thây. Thế nào? Trong mắt Tần Nghi Ninh sáng rực như có hai ngọn lửa. Nàng nhìn Anna Nhật như muốn đốt chết nàng ta. Không ngờ Anna Nhật là nữ tử mà lại dùng thủ đoạn nhơ bẩn như vậy làm nhục nàng. Bị nàng nhìn như vậy, không hiểu sao Anna Nhật cảm thấy khó chịu. Ngươi có phục hay không? Nếu ngươi xin lỗi bản hãn sẽ cho ngươi được toàn thây. Bằng không ta ban thưởng ngươi cho 8 người bọn họ, để bọn họ thay phiên chơi đùa ngươi. Tần Nghi Ninh cười mỉa, dứt khoát nhắm mắt lại, không nhìn nàng ta. Chấm, thái độ miệt thị của nàng khiến Anna Nhật nổi cơn thịnh nộ, liền hất nàng ra, chỉ vào người phía sau, nói, nàng ta là của các ngươi đó, cứ việc chơi đùa thoải mái, có chết thì coi như số mạng nàng ta không tốt thôi. Bản hãn sẽ không trách tội. Dạ, 8 người kia cũng đã sớm động lòng rồi, có thể được hưởng thụ một tuyệt sắc giai nhân như vậy. Cho dù là 8 người hưởng chung, thì bọn họ cũng cảm thấy vô cùng phấn chấn. Tần Nghi Ninh không còn hơi sức nằm trên mặt đất, nhìn thấy 8 người kia chậm chậm đi về phía mình. Cách chương.